Chương 4. 1812 khoản đãi. Ách, khu khu khu thở dài ra một hơi Long Hương Vận, đến lúc này mới phát hiện mình có thể động. Trong mắt lóe tức giận bất bình nói, ca ca, nàng. Im miệng. Long Hồi đáy mắt lướt qua một chút nhàn nhạt không kiên nhẫn. Mắt thấy Ngao Dạ bọn họ lại muốn lên đến đây đuổi người, Long Hồi trực tiếp đưa tay, lật ra một phong tín hàm. Chuyến này còn có một cọc chuyện quan trọng, việc quan hệ cộng đồng chống cự thiên vận kế hoạch, cờ ơn nở gặp mặt bệ hạ hiệp thương. Ngao Dạ Đường phân cách Mặc Liên đưa tay lau sạch lấy kiểu kiểu đại nhân ướt sũng tóc dài, ngồi tại nàng bên cạnh thấp giọng nói nói, bọn họ ngày mai gặp mặt phụ hoàng. Ừm. Tiêu Mục nắm tay trong hình tròn ngọc bội, không ngừng xoay chuyển, giữa lông mày ngậm lấy vài tia nhàn nhạt mệt mỏi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc Liên thỏ tay ôm lấy nàng. Sờ sờ nàng đã làm tóc dài, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngày mai phụ hoàng chắc chắn triệu chúng ta tiến đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Mục bên môi hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu Kiều. Mặc Liên thỏ tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng, không muốn vì hắn nhân sinh phẫn nộ, không đáng. Đừng để ý tới bọn hắn dạng gì mục đích, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, tổng có biện pháp giải quyết. Được chứ Kiều Mộc tiểu xịu đầu ba não nhìn hắn một cái, phiền. Mặc Liên nhịn không được bật cười, ôm lấy nàng hướng giường vừa đi đến. Không phiền. Hắn một chút đưa nàng bổ nhào, cười tủm tỉm nói, vạn sự có phu quân. Kiều Mộc con mắt đen như mực, xem hắn lại nhìn một chút hắn, bỗng dưng thỏ tay đem chăn mền kéo quá đỉnh đầu, đi ngủ hôm sau, thẳng đến mặt trời lên cao, Kiều Mộc mới có hơi mở mịt mở mắt ra. Xoay người ngồi dậy. Mặt không thay đổi nhìn về phía ngồi tại giường bờ, cười hì hì nhìn qua mình nam nhân. Tiêu Kiêu sớm chỗ nào sớm, này không đều đã nhật gần buổi trưa rồi sao? Mặc Liên thò tay đưa nàng ôm lấy, xoa bóp nàng vô lực cánh tay nhỏ. Tiêu Kiều, mệt mỏi a. Kiều Mộc tức giận nghiêng qua hắn một chút, thấy người sau mắt phượng tỏa sáng nhỏ biểu lộ, tức giận hừ một tiếng. Chúng ta ăn một chút gì lại đi qua. Đi nơi nào phụ thân tại ngự hoa viên khoản đãi Vong Xuyên Long Thị? Triệu chúng ta một khối quá khứ. Nha. Chính vương cặp vợ chồng cũng tới. Mặc Liên chính nhân cần cho nàng dâu lau mặt. Tiêu Mục nghe nói như thế, vội vàng kéo tay của hắn, bọn họ tới làm gì? Thân thể của mẫu thân tốt lắm rồi, ấn đạo lý cũng là nên gặp bọn hắn một chút hai người. Phía trước, đại đế lấy hoàng hậu phượng thể cờ ơn ở điều dưỡng làm lý do, cự tuyệt trịnh vương tốt hai lần cầu kiến, xem ra để trịnh vương sinh lòng cháy bỏng cảm giác. Tiêu Mục lắc đầu, thật tốt thời gian cực kỳ. Suốt ngày không biết trong đầu suy nghĩ gì. Mẫu thân tính tình rất là ngay thẳng, chính vương nếu như không ở trước mặt nàng rất nhiều tâm nhãn, tin tưởng mẫu thân QNZ sẽ không phơi hắn nhiều ngày như vậy. Chính vương phi tuy rằng dung mạo phổ thông, nhưng cũng là cái cần kiệm công việc quản gia sẽ đến chuyện. Coi trọng hồi trịnh vương phi sinh nhật đem người cho tức giận đến. Bày ra như thế cái tướng công, thật sự là khổ tám đời. Đừng để ý tới bọn hắn. Mặc Liên bĩu môi, lôi kéo tiểu mặt than đi một bên dùng cơm. Ăn no lại đi qua. Trời mới biết đi nơi đó, có thể hay không lại làm ầm ĩ được không được. Dù sao một hồi ăn uống tiệc rượu, lại là Trịnh Vương lại là Long Hồi huynh muội, thấy thế nào đều không giống như là sẽ an phận. Tiểu Mục rất tán thành. Nhìn phu quân tất cả an bài xong, liền cùng hắn cùng nhau ngồi xuống. Đại đế bên người cận thân thái giám tới mời bọn họ thời điểm. Đúng lúc nhìn thấy vợ chồng trẻ trước mặt phong phú đồ ăn. Khoe miệng nhịn không được kéo ra.